Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 626, trang 626. Sở Đức thoáng như sơ tỉnh, hắn ngơ ngác nói: "Ngoặc kép, nga, hảo." Sở Đức chậm rãi đã đi tới. Ở đây người thấy bộ dáng của hắn, tất cả đều sôi nổi nở nụ cười. Tiểu tử này vừa rồi xem bên ngoài nổ mạnh sợ hãi đi. Một cái tuổi đại chút tảng sáng đội viên nói: "Ai nha, thật là." Bên cạnh lại có một người trêu đùa nói: "Tiểu hài tử nếu sợ hãi nói ra cũng không có quan hệ, các đại nhân sẽ bảo hộ ngươi." Sở Đức khóe miệng hơi hơi run rẩy một chút, lăng là không cười ra tới. Trước mắt cái này trường hợp ở Thánh Lợi Văn trong thành căn bản mấy ngày liên thường đều không tính là có bao nhiêu thứ. Sở Đức đều là ở đây chơi đạn đạo xẹt qua dấu vết. Hạ bình tĩnh ngồi xuống nghỉ ngơi, nói lên: "Sở Đức tuổi cũng không nhỏ, Nề Hà thân là vai chính lớn lên chính là mặt nộn ở toàn bộ trong đội ngũ. Liền hắn thoạt nhìn một bộ miệng còn hôi sữa bộ dáng, cho nên mặt khác đội viên đều thích đậu hắn." Sở Đức cắn một ngụm bánh mì, nghe bên người các đội viên điên cuồng trêu ghẹo hắn nói, không cấm lặng lẽ mắt trợn trắng. Hắn trong đầu lại hiện lên vừa mới nhìn đến hình ảnh kia ở cửa sổ đột nhiên nổ tung pháo hoa. Sở Đức trong đầu nhớ mang máng, chính mình đã từng gặp qua như vậy hình ảnh, chẳng qua kia đoạn ký ức thật sự là quá mơ hồ, cho nên Sở Đức cũng nhớ không rõ lắm. Này ở Sở Đức xem ra là thực không thể tưởng tượng sự. Rốt cuộc hắn đầu tuy rằng không thể nói là tuyệt đỉnh thông minh, bất quá cũng tuyệt đối không coi là kém, sao có thể liền loại sự tình này đều nhớ không nổi. Mãi cho đến buổi tối ngủ thời điểm, Sở Đức nằm ở trên giường mới đột nhiên nghĩ tới chính mình ở khi nào gặp qua cái kia cảnh tượng. Hắn cả người động tác đều đột nhiên một đốn, tựa hồ là ở một giấc mộng. Sở Đức sửng sốt sau một lúc lâu, bỗng nhiên khóe miệng gợi lên một tia tự giễu cười. Hắn cảm thấy chính mình này mấy cái giờ vẫn luôn rối rắm chuyện này quả thực tựa như cái ngốc tử, thật là cơ nhiên chỉ là giấc mộng a. Sở Đức lắc lắc đầu, liền giấc mộng bên trong sự đều có thể rối rắm thời gian dài như vậy, xem ra gần nhất thật đúng là sống tương đối nhẹ nhàng a. Sở Đức nói thầm xong liền nhắm hai mắt lại. Tảng sáng một đám người ở bên ngoài gác đêm, mặt khác một nhóm người nửa đêm chờ cắt lượt. Ở cái này khắp nơi đều có nguy hiểm xóm nghèo, này tòa tiểu lâu giống như là một cái độc lập nơi, bình tĩnh cùng chung quanh không hợp nhau. Sở Đức đã lâm vào trong lúc ngủ mơ, chẳng qua hắn ngủ không xem như thực an ổn. Ở cái kia mông lung ở cảnh trong mơ, hắn hoảng hốt cảm giác chính mình giống như từ trên giường ngồi dậy. Ở cảnh trong mơ, chung quanh hết thảy phảng phất đều mông lung như là bị đánh thượng một tầng hư ảo quang. Sở Đức ra phòng ngủ, hướng tới lầu một đi qua, này đó hành động hoàn toàn không chịu hắn khống chế. Uy, cho dù ở cảnh trong mơ, Sở Đức cũng có nhàn tâm phun ra cái tàu, đây là mộng du sao? Vẫn là quỷ áp giường? Ta liền biết này phòng ở không sạch sẽ, này quỷ tưởng đem ta mang nào đi a. Sở Đức nhìn chính mình đỡ này hai tầng tiểu phá phòng thang lầu chậm rãi đi rồi đi xuống, hắn nhớ rõ chính mình lên lầu tới thời điểm, cố ý nhìn thoáng qua kia lầu hai tay vịn cầu thang, bởi vì kia tay vịn cầu thang thoạt nhìn gồ ghề, lồi lõm, như là bị lão thử gặm qua giống nhau. Sở Đức phi thường ghét bỏ, hắn ở trong lòng nói, ngàn vạn đừng bắt tay đáp đến cái kia trên tay vịn. Lời nói còn chưa nói xong, Sở Đức liền thấy chính mình tay đáp ở cái kia trên tay vịn. Sở Đức tức khắc hết chỗ nói rồi, không phải, cái này quỷ có phải hay không có thể nghe thấy ta suy nghĩ cái gì à? Như thế nào ta không muốn làm cái gì? hắn phi làm ta làm cái gì? Sở Đức nói còn không có tới kịp oán giận xong, lại đột nhiên dừng miệng, hắn phát hiện, dừng ở trên tay vịn cái tay kia, tựa hồ không phải hắn tay. Không, kia giống như chính là chính hắn tay. Bất quá hắn tay hiện tại không dài cái dạng này, Sở Đức tay luôn luôn đều thực sạch sẽ. Nhưng là này đôi tay thượng có một mảnh rất lớn vết sẹo, giống như là này đôi tay đã từng bị hỏa bỏng cháy qua giống nhau. Sở Đức cau mày, không đợi càng cẩn thận quan sát này đôi tay, liền nghe thấy nơi xa truyền đến một thanh âm, hiện tại tạm thời liền trốn ở chỗ này đi. Sở Đức thân thể cứng đờ, hắn không có nghe lầm, cái kia thanh âm là Vô Mặt thanh âm. Vô Mặt đến đây lúc nào này? Sở Đức thân thể cứng đờ giống như là chuột gặp phải miêu giống nhau, kết quả hắn lại nghe thấy chính mình nói, ngươi từ nào tìm được như vậy cái phá nhà ở a? Cái này phá nhà ở nếu bị những người đó phát hiện, chỉ sợ sẽ đem chúng ta hai cái oanh thành cha đi, sẽ không? Sở Đức nghe thấy trước mặt người kia nói, Vô Mặt thanh âm mạc danh có điểm khan khan, sẽ không có người tới cái này địa phương. Vô Mặt một bên nói, một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Sở Đức nghe thấy thanh âm này, theo bản năng liền muốn ngẩng đầu xem Vô Mặt liếc mắt một cái. Áo Lai đế quốc không biết vì cái gì xếp vào nhân thủ ở chỗ này, trong quân đội hẳn là ra nội quỷ. Vô Mặt tiếng nói như cũ thực khan khan, Sở Đức này sẽ là hoàn toàn bị cái này không thể hiểu được mộng cấp làm ngốc. Hắn trong đầu nghĩ, Vô Mặt đang nói thứ gì? Áo Lai đế quốc, quân đội, quân đội là cái gì quân đội? Hải cách đặc quốc quân đội. Từ từ, hải cách đặc quốc trong quân đội có nội quỷ này không phải thường thức sao? Tính, dù sao ngươi nói những người đó sẽ không đuổi theo, kia ta lần tạm thời tin ngươi nói. Sở Đức cứ việc trong lòng suy nghĩ một đống lung tung rối loạn. Sự tình chính là ở cảnh trong mơ nói chuyện thời điểm, lại vẫn là cười. Hết chương.